Cầu ma, chương 723. Vũ Huyên, cho ta một sợi tóc được không? Gocchuyenaudio.com. Còn nữa, sư tôn có nói không biết năm đó sư tổ làm sao mà từng giết một con quá giới minh long, lấy ba bổn mệnh minh long lân chuẩn bị dùng để luyện bảo, trong đó có một mảnh tặng cho sư tôn rồi sư tôn đưa ta, dung vào trong quỷ thân của ta mới khiến thân hình ổn định. Vậy đã bị ta luyện hóa thành một thể cho nên mới cảm giác được con chó khác biệt nó. Không phải con chó mà là một minh long, tuyệt đối không phải minh long bình thường, mạnh hơn cả chủ cái vảy ta dung hợp. Nhị sư huynh từ từ nói, Tô Minh nghe vậy biểu tình thản nhiên nhưng lòng thì rung động. Minh long hay còn gọi là giới linh, con rồng này nên rất thưa thớt, mãnh thú hiếm hoi có thể xuyên qua bình chướng bốn chân giới, nếu ngươi có thể thu phục con thú cho mình dùng thì sẽ giúp ích rất lớn để chúng ta rời khỏi đất âm tử. Thông qua nó chúng ta có khả năng lớn hơn rời đi chỗ này, chỉ có rời khỏi man tộc mới tìm được sư tôn. Tô Minh im lặng một lúc sau gật đầu. Hơn nữa cô bé này đúng là không tệ, rất xứng với ngươi. Nhị sư huynh chớp mắt cười khẽ nói. Tô Minh lắc đầu, không lên tiếng. Nhị sư huynh chú ý là giá trị thiếu nữ đem đến, có thể rời khỏi đất âm tử thậm chí là năng lực giới linh xuyên qua bốn chân giới. Năng lực này rất quan trọng với mấy sư huynh để họ có thể cho họ bước ra bước đầu tiên đi tìm sư tôn. Nhưng cách rời khỏi đây không chỉ có một kiểu này, tuy nhiên, nhị sư huynh đã ra quyết định thì Tô Minh không từ chối. Huống chi chuyện này chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau, có lẽ nói là lợi dụng thì hơi nghiêm trọng nhưng sự thật đúng là vậy. Tô Minh tin tưởng thiếu nữ một đường đi theo, năm ấy ở Tử Hải từng ra tay giúp đỡ chắc chắn đều có lý do. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, Tô Minh có chút suy đoán nhưng không thể chứng thật. Nàng đi theo ngươi thì tất nhiên là có mưu đồ, nếu đã vậy thì chúng ta cũng phải mưu đồ lại mới bình đẳng, mới không chịu thiệt. Tiểu sư đệ yên tâm đi, việc này nhị sư huynh sẽ giúp ngươi xử lý cho. Ta có thể đoán được một chút tâm lý của cô bé này. Nhị sư huynh dịu dàng cười, nháy mắt với Tô Minh. Đi thôi, mang theo đại sư huynh chúng ta. Về Cửu Phong, nhị sư huynh vung tay áo, lập tức khói đen tỏa ra khỏi người vây quanh pho tượng đại sư huynh cuốn lấy vào trong ống tay áo của y. Đồng hoang đại lục đã không còn tiên tộc, mỗi bộ lạc đang tập kết cần một đoạn thời gian mới ngưng tụ ra TNN đi viễn chinh đại lục khác rồi phải tạo ra vô số thuyền vượt Tử Hải, tất cả đều cần thời gian. Dựa theo ước định của Tô Minh với đám xích lôi thiên, huyết sát, họ sẽ nhanh chóng chuẩn bị, khi nào xong liền báo cho hắn biết ngay. Cửu Phong, Tô Minh ngẩng đầu nhìn phương xa, mắt lộ suy tư. Nhị sư huynh, mấy năm trước ta trông thấy. Tử Yên, Tô Minh nhẹ giọng nói. Nàng khỏe không? Nhị sư huynh ngây ra qua một lúc mặt giữ nụ cười dịu dàng nhưng biểu tình hồi ức. Nàng đã gả cho người khác, Tô Minh do dự một lúc vẫn là lựa chọn nói ra. Nhị sư huynh khép mắt lại thật lâu sau khi mở ra thì không thấy có gì khác trước nhưng Tô Minh cảm nhận được dường như y hơi buồn rầu. Vậy thì đi thăm nàng một chút đi, nhị sư huynh ngẩng đầu lên, để ánh nắng chiếu nửa bên mặt. Trong mắt y nhìn như bình tĩnh nhưng chỉ mình y biết trong đầu hiện ra cô gái xinh đẹp trên Cửu Phong hai tay chống hông tức giận trợn mắt. Tô Minh gật đầu chậm rãi bay lên trời hóa thành cầu vồng, nhị sư huynh theo sau im lặng đi. Con chó và thiếu nữ Vũ Huyên ở trên trời lộn tới lộn lui như không. Gocchuyenaudio.com, biết mệt cùng với hạt chọc lông cưỡi trên người tiền thần cùng đi về phía xa. Vũ Huyên một đường đánh giá Tô Minh, đôi khi liếc hướng nhị sư huynh, dần thấy ra cái gì. Cô nổi lên tò mò túm lấy lông con chó khiến nó chạy nhanh vài bước đi song song cùng Tô Minh. Này, Tô tiểu ngốc nhị sư huynh của ngươi làm sao vậy? Vũ Huyên chớp mắt bộ dạng tò mò hỏi. Tô Minh nhướng mày, phớt lờ Vũ Huyên. Tô tiểu ngốc, Vũ Huyên lại la lên. Tô tiểu ngốc, Tô đại ngốc, Tô lão ngốc. Ta là vị hôn thê của ngươi, còn chưa gả qua cửa đã bỏ mặc ta hả, ta phải từ hôn. Vũ Huyên hét cầm lớn tiếng nói. Cô im lặng được không? Tô Minh nhíu mày liếc Vũ Huyên. Thấy Tô Minh lạnh lùng như vậy thì Vũ Huyên khẽ hừ tay phải nâng lên, trong tay hiện ra một bình ngọc đổ ra vài viên đan dược tỏa mùi thuốc quăng một viên vào miệng, răng rắc cắn. Mùi hương đan dược khiến con chó thẻ lưỡi, ngay cả hạc chọc lông cưỡi trên người tiền thần theo phía sau cũng trợn to mắt vội tới gần chút người mùi thuốc mắt sáng ngời. Cực phẩm linh đan, cái này tuyệt đối là cực phẩm linh đan. Minh ti đan có hiệu quả cực kỳ tốt với linh thể và người tu hành hơi thở minh tử, có thương thì trị thương, không bị thương tăng tu vi, dù cho ăn nhiều không có hiệu quả rõ ràng cũng có thể dưỡng ra. Vũ Huyên lại đổ một viên liếc Tô Minh, bỏ vào miệng nhai rôm rốp. Tô Minh liếc đan dược chưa lên tiếng thì sau lưng hắn nhị sư huynh tiến lên vài bước mặt lộ nụ cười dịu dàng. Em dâu à, tiểu sư đệ nhà ta tính tình thành thật, mặc kệ hắn đi. Vậy đi, ta trả lời muội cho một câu hỏi năm viên đan dược. Nhị sư huynh híp mắt cười cười nói,